Thần nông tiểu y tiên. Chương 873, thiệt giả Hoắc Nghiên Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, không muốn, không muốn, không muốn cắn ta, ta. Hoắc Nghiên Hy lớn tiếng gào thét. Vừa lúc đó, Lương Phi đưa nàng buông ra. Hoắc Nghiên Hy vừa nhìn Lương Phi đang nói đùa, nàng lúc này mới bình tĩnh lại, thở hổn hển, bình phục tâm tình. Lương Phi ngồi xuống, uống một hớp, thuận miệng hỏi, đúng rồi, xinh đẹp hiếm, người nói lần trước qua, người muốn đem người muội muội đưa đến nước ngoài đi, hiện tại tình huống gì? Hoắc Nghiên Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó lại suy nghĩ một chút, nói, chuyện này, ta đã đem nàng đưa đi, đưa đến nước Mỹ rồi, thời gian này, phỏng chừng nàng hiện tại đang ngủ đây. Hoắc Nghiên Hy nói xong nhìn đồng hồ tay một chút, cẩn thận đáp trả. Lương Phi hỏi lần nữa, đúng rồi, ngươi tại sao không có đeo ta đưa ngươi đồng hồ đeo tay? Hoắc Nghiên Hy lần nữa ngây ngẩn, sau đó nàng bắt đầu cầm lấy bao, bắt đầu tìm ra được, nhưng cuối cùng đều không có tìm được, lập tức ngại nói đạo, Lương Phi, xin lỗi, ngươi tiễn ta đồng hồ đeo tay, ta rõ ràng đặt ở trong túi sách, cũng không biết tại sao không thấy. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới Hoắc Nghiên Hy trước mặt, trợn to cặp mắt nhìn Hoắc Nghiên Hy cặp mắt. Hoắc Nghiên Hy cũng không có nói gì, có thể nàng nhưng có chút sợ hãi Lương Phi hai tròng mắt. Nàng không dám đối mặt với Lương Phi, định muốn cúi đầu, lại bị Lương Phi cưỡng ép bắt lại cầm. Ngươi làm sao vậy Lương Phi? Ngươi làm đau ta. Hoắc Nghiên Hy thống khổ vừa nói, hai tròng mắt ở giữa né qua một tia sợ hãi, chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, rất sợ hãi Lương Phi. Theo chỗ không có sợ hãi, nói cho ta biết tỷ tỷ ngươi ở nơi nào. Lương Phi lạnh lùng vừa nói, hắn thanh âm cùng vẻ mặt rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Hoắc Nghiên Hy lại lớn cười, cố ý tránh ra khỏi Lương Phi, làm thế nào cũng không làm gì được, lúng túng vừa nói, gì đó tỷ tỷ, ta mới là tỷ tỷ, ta không phải đã nói với ngươi sao, Mỹ hiếm đã bị ta đưa đến nước Mỹ rồi. Lương Phi có chút tự trách mình phát hiện quá muộn, tự trách mình một mực ở bận rộn người khác sự tình, lại đem Hoắc Nghiên Hy sự tình làm trễ nãi. Ta hỏi lần nữa tỷ tỷ ngươi đây. Lương Phi cơ hồ là tan vỡ tâm tình, hắn không nghĩ tới trước mắt Hoắc Nghiên Hy không đối ứng nên Hoắc Mỹ Hy quả nhiên một mực ở lừa gạt mình, vì lấy được chính mình tín nhiệm, cố ý đến gần chính mình, bây giờ đã đem nhân sâm quả thụ hái đến tự mình trong nông trường. Hết thảy các thứ này đều là nàng âm mưu, những thứ này đối với Lương Phi mà nói căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng bây giờ Lương Phi quan tâm nhất người là Hoắc Nghiên Hy. Hoắc Mỹ Hy hít sâu một hơi, làm nũng nói, Lương Phi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Tại sao ngươi hôm nay nói chuyện là lạ? Ta nghe không hiểu. Hoắc Mỹ Hy cố ý đem đầu xoay tới một bên, không dám nhìn thẳng Lương Phi cặp mắt, sợ mình lộ ra đầu mối. Lương Phi đem Hoắc Mỹ Hy ném đưa ở một bên, lần nữa lạnh giá nói, mới vừa rồi ta hỏi ngươi có liên quan đồng hồ đeo tay cùng muội muội của ngươi chuyện, tất cả đều là giả, là ta biên. Hoắc Nghiên Hy cho tới bây giờ chưa nói với ta phải đem nàng muội muội đưa đến nước ngoài, ta càng không có tặng cho ngươi gì đó đồng hồ đeo tay. Có thể ngươi trả lời bại lộ hết thảy các thứ này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lương Phi tàn nhẫn trợn mắt nhìn Hoắc Mỹ Hy. Thật ra thì lần trước Hoắc Mỹ Hy trên cánh tay không có thương tổn sẹo. Một lần kia, Lương Phi nên hoài nghi. Sau đó chính là hắn nhìn đến Hoắc Nghiên Hy ngực bớt không thấy. Nhưng bây giờ sở hữu chân tướng đã rõ ràng. Trước mắt nữ nhân không phải Hoắc Nghiên Hy, mà là muội muội nàng Hoắc Mỹ Hy. Ha ha, tốt người một cái Lương Phi. Quả nhiên bị ngươi xem xuyên. Bất quá nhìn thấu thì phải làm thế nào đây? Người có thể làm gì ta? Hiện tại ta mục tiêu đã đạt tới. Ta đã đem ta tỷ tỷ đưa đi. Nàng cả đời đều sẽ không trở về rồi. Ta thành công thay thế nàng. Ta muốn hướng nàng chứng minh. Hướng toàn thế giới chứng minh. Ta vĩnh viễn so với nàng tốt. So với nàng còn muốn ưu tú. Hiện tại nhân sâm quả thụ đã trồng vào ta nông trường. Tiếp theo ta muốn lũng đoạn nhân sâm quả ngành nghề. Hết thảy các thứ này đều là ta công lao. Mà Hoắc Nghiên Hy hết thảy các thứ này. Nàng căn bản không làm được. Hoắc Mỹ Hy lộ ra nguyên hình. Cười lớn. Điên cuồng kể. Lương Phi giận đến cắn răng nghiến lợi. Nàng bắt lại Hoắc Mỹ Hy tóc. Thở hổn hển, cưỡng ép hỏi. Nói cho ta biết. Ngươi đem tỷ tỷ ngươi giấu ở nơi nào rồi hả? Đề ôn. Lo SPRCM ới nhất ta ITAUIN. Thì CHC. O, D, E, Nè Tê Lương Phi thanh âm cực lớn. Lớn đến khiến người sau khi nghe đinh tai nhức óc. Có thể Hoắc Mỹ Hy nhưng không sợ chút nào. Bởi vì nàng mục tiêu đạt tới. Hiện tại ngược lại buông lỏng. Không cần thiết giả bộ tiếp nữa rồi. Nàng bị ta đưa đi. Ngươi cả đời đều không có cơ hội thấy nàng. Nàng có cái gì tốt? Tại sao các ngươi tất cả mọi người đều thích nàng, không thích ta? Hoắc Mỹ Hy lạnh lùng vừa nói. Nàng đem trong lòng sở hữu bất mãn toàn bộ nói. Nàng cực đoan lòng ghen tị. Che mắt nàng tâm trí. Che mắt nàng cặp mắt. Bây giờ nàng ngay cả mình thân tỷ tỷ cũng phải hại. Thật lòng là lòng dạ ác độc. Mà Hoắc Nghiên Hy lần lượt bỏ qua cho nàng. Dung túng nàng. Nhưng là cuối cùng nhưng đổi như vậy kết quả. Lương Phi buông ra nàng tóc. Lúc này Hoắc Mỹ Hy khóc rất thương tâm. Lớn chừng hạt đậu nước mắt chảy ra. Ủy khuất không còn hình dáng. Nàng hồi tưởng lại khi còn bé. Nghĩ tới Khải Hoàn. Nghĩ tới mấy năm này chính mình chỗ trải qua rất một ngày. Có thể nói nàng mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong cơn ác mộng. Cho tới bây giờ. Chính mình chân chính thay thế Hoắc Nghiên Hy. Trải qua rồi người bình thường sinh hoạt. Nàng mới thật sự cảm nhận được. Sinh hoạt là như vậy có ý nghĩa. Là như vậy phong phú nhiều màu sắc. Nàng rốt cuộc không cần mỗi ngày ẩn ẩn nấp nấp. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đè nén chính mình. Cho dù bây giờ bị Lương Phi nhìn thấu. Nàng cũng không biết cảm giác sợ. Giống vậy sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không sợ. Chung quy Lương Phi không có bất kỳ chứng cớ nào. Hiện tại toàn thế giới đều tin tưởng chính mình là lai nhân tiểu trấn Hoắc Mỹ Hy. Toàn thế giới tin tưởng là tốt rồi. Chính là một cái Lương Phi. Sẽ không hư rồi chính mình chuyện tốt. Nàng đương nhiên sẽ không lo lắng sợ hãi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng có thể là tỷ tỷ của ngươi. Lương Phi lần nữa tra hỏi lấy. Nếu như Hoắc Mỹ Hy thật đem Hoắc Nghiên Hy đưa đến nước ngoài. Đây cũng là thôi. Lương Phi sợ hãi là Hoắc Nghiên Hy bị nàng hại chết. Hoắc Mỹ Hy lại không có làm gì lắc đầu. Ủy khuất nói. Gì đó. Tỷ tỷ. Ha ha. Quá buồn cười. Nàng Hoắc Nghiên Hy lúc nào coi ta là muội muội nhìn. Tại sao từ nhỏ đến lớn. Chúng ta làm giống nhau chuyện. Nàng tại trong mắt người khác. Vĩnh viễn là giỏi nhất. Hai người chúng ta rõ ràng dài giống nhau như đúc. Tại sao tại trong mắt người khác, nàng nhưng là xinh đẹp nhất hiểu chuyện. Tại sao hai người chúng ta cùng nhau cố gắng gây dựng sự nghiệp. Có thể cuối cùng thành công người nhưng là nàng. Tại sao chúng ta đồng thời thích một người nam nhân, nhưng người nam nhân kia chọn nhưng là nàng. Tại sao tất cả mọi thứ đều là nàng. Tại sao ta nhưng không chiếm được. Nếu như nàng thật sự coi ta muội muội nhìn. Tại sao không đem hết thảy các thứ này nhường cho ta? Hoắc Mỹ Hy lúc này dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Giống như là người bệnh tâm thần người mắc bệnh bình thường nói mỗi một câu. Đều khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một cái tuổi còn trẻ cô gái. Nàng lòng ghen tị cư to lớn như thế. Hơn nữa nàng phỉ nhổ. Nàng ghen tị đối tượng lại là chính mình thân tỷ tỷ. Cách chương.